Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 643: Mưa gió trăm năm không thấy già. Cô em vợ, người có biết đường cái sơn động kia bên trong vì sao ta có thể như thế? Kỳ thực Tần Nhược đã sớm khi đưa ngươi giao phó cho ta. Nếu không ta cái này đại tỷ phu chẳng phải là tại sái lưu manh. Nghe hắn nhắc lên bên trong hang núi kia sự tình, Tần Giao hai gò má không khỏi nổi lên hai đóa đỏ bừng. Tỷ phu, chỉ cầu ngươi tốt nhất, thương yêu ta. Đột nhiên chuyển biến phong cách vẽ để Lý Mộc Nhiên còn không có kịp phản ứng. Dựa vào, mới vừa rồi còn đang đùa ta. Hiện tại làm sao cảm giác động tình đâu. Cái này Tần Giao hư hư thực thực thật thật giả giả. Cho dù là Lý Mộc Nhiên, cũng là nhìn không hiểu đúng lúc này. Bỗng nhiên ngoài cửa phòng vang lên thanh âm. Lý đại ca, người ngủ sao? Là Tô Tiểu Tiểu. Nghe ngoài cửa nhu bên trong nhu khí giọng nữ. Tần Giao ánh mắt lóe lên một tia trêu tức. Tỷ phu, khó đường đây chính là ngươi đối tỷ tỷ yêu sao? Gặp vừa tài chịu thua Tần Giao thời khắc vừa tức diễm lớn lối. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay xoa này thâm hậu kiều đỉnh. Thuận thế bóp, tự nhiên nhắm chúng giai nhân một tiếng kinh hô tỷ phu ngươi. Ta bản lãnh lớn đâu? Ngươi thấy bất quá là một góc của băng sơn. Hừ, cái gì một góc của băng sơn? Không phải liền là ngươi tai họa không ít phụ nữ đàng hoàng sao? Có cái gì không tầm thường? Nếu để cho ta biết rõ đường những nữ nhân này tên, ta đương nhiên muốn giết bọn hắn, không chừa mảnh giáp, đến lúc đó để ngươi thủ cái sinh hoạt quả thù tiết. Lý Mộc Nhiên nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Tần Giao tính tình thật đúng là có khí mạnh mẽ. Thủ không thủ tiết ta không biết, nhưng ngươi là triều đình trọng phạm. Nếu là giờ phút này bị người khác phát hiện, tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi vẫn là mau mau tìm chỗ trốn đứng lên đi, gặp nàng như thế một thuyết. Tần Giao cũng là khóe miệng nổi lên mỉm cười, tỷ phu. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao, nhìn lấy nàng quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ gật gật đầu, lại thế nào nói ngươi cũng là ta tiểu di tử a. Không quan tâm ngươi, ta quan tâm người nào nha? Vốn cho rằng có quan hệ tốt một phen dây dưa. Không ngờ chính mình lời nói tài nói xong. Tần Giao liền sinh ra hai mảnh củ sen cánh tay ngọc trực tiếp nắm ở chính mình cái cổ bên trên. Sau đó nhô ra phấn nộn tiểu hồng môi. Nhẹ nhàng tại chính mình khóe miệng một điểm, ta liền biết rõ đường trong lòng ngươi cũng có ta. Cũng được, đã như vậy. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này hồ mị tử đến tột cùng dáng dấp cái gì bộ dáng, cái quỷ gì. Lời này ngược lại không giống như là Tần Giao miệng bên trong nói ra. Nếu là từ Tần Nhược, hắn đều cảm thấy có mấy phần có thể tin. Thế nhưng là từ Cầm Giao miệng bên trong nói ra làm sao như thế khó đây. Mở cửa phòng, chỉ gặp Tô Tiểu Tiểu xinh đẹp đứng tại cửa ra vào. Lẳng lặng chờ đợi lấy. Khi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau, mỉm cười, sau đó thuyết đường, Lý đại ca, người nằm ngủ sao, mồ hôi, chính mình rõ ràng liền đứng tại Tô Tiểu Tiểu trước mắt. Cái sau thế mà lại nói ra lời nói như thế, ngược lại để chính mình khó mà trả lời. Nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu đứng tại cửa ra vào nhăn nhó bộ dáng, làm tình trường lão thủ hắn chỗ nào còn không biết đường cái sau ý nghĩ trong lòng. Chỉ gặp hắn mày kiếm vẩy một cái, sau đó hỏi thăm Tiểu Tiểu trông đêm lộ thủy trọng, không bằng đến trong phòng ngồi một chút, chúng ta làm chút nghiên cứu vừa vặn rất tốt. Tô Tiểu Tiểu nghe xong thân thể mềm mại run lên, sau đó nâng lên một đôi mắt to nhìn qua hắn, chỉ là hai người ánh mắt vừa mới đụng vào. Nàng lập tức cúi đầu xuống không dám cùng nó nhìn thẳng. Ừ, hai người cùng nhau vào nhà bên trong. Lý Mặc nhưng đang muốn đốt đèn. Đột nhiên Tô Tiểu Tiểu như ruồi mũi thuyết đường, Lý đại ca. Người nếu muốn đốt đèn. Đốt đèn Tiểu Tiểu không dám nói chuyện cùng ngươi, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nữ nhân a, cũng là rụt rè. Vào ban ngày hai người tựa nhau gắn bó cùng một chỗ hợp tác sự tình không có làm. Giờ phút này ban đêm Tô tài nữ thế mà thiết lập thẹn thùng. Bất quá loại tính cách này cửu ca rất lợi hại ưa thích. Chính suy nghĩ ở giữa, Tô Tiểu Tiểu lại là mở miệng thiết đường, Lý đại ca ngươi biết không? Trước kia Tiểu Tiểu mắt cao hơn đầu, tổng không đối bất luận cái gì nam tử con mắt tương vọng. Nhưng là gặp được ngươi, ta tâm chẳng biết tại sao luôn luôn cảm thấy rốt cuộc không bỏ xuống được người khác. Ta chỉ là thường xuyên nhìn thấy ngươi đối ta cười, muốn nhìn đến ngươi rúc vào ta bên cạnh. Tuy nhiên dạng này thiết ta là một cái không biết liêm sỉ nữ tử. Nhưng là Tiểu Tiểu vẫn là muốn thuyết. Ta cùng Song Nhi quen biết. Lẽ ra không nên thua thiệt hư nàng hôn phu. Nhưng là ta lại ức chế không nổi trong lòng loại kia xúc động. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đối Song Nhi muội muội như vậy thân mật che chở. Ta liền muốn lấy nếu là người kia là ta tốt biết bao nhiêu a. Lầu nghĩ phía dưới. Ta tâm trong lúc bất chi bất giác đã thích ngươi. Mà ngươi cùng đại tiểu thư tuy nhiên ngày bình thường cãi nhau. Thế nhưng là ta lại hy vọng giường nào có thể cùng ngươi nói nhiều một câu. Nhưng là ngươi lại chưa từng có dùng nhìn tới ta. Ngươi biết rõ đường Tiểu Tiểu lòng có nhiều thương tổn sao. Nhưng là Kinh Châu thành sinh nhật phía trên. Khi phụ thân nhắc lên việc này thời điểm. Ta tâm thình thịch trực nhảy. Ta biết rõ đường đại ca ngươi bản sự. Đồng có thể đứng trên triều đình. Biện tại quân hùng. Võ cũng có thể an bang định quốc. Có lẽ Tiểu Tiểu là giang nam tài nữ, nhưng là cùng ngươi cùng đi bất quá là giọt nước trong biển cả. Không đáng giá nhắc tới. Chỉ là đại ca mỗi lần cùng ta muốn cự tuyệt đều làm chút khinh bạc sự tình. Ta thực sự đoán không ra tâm hắn nghĩ. Hôm nay Tiểu Tiểu người liền ở chỗ này. Tiểu Tiểu không có khác yêu cầu. Chỉ cầu đại ca cáo chi tại ta Tiểu Tiểu cái này làm ra hết thảy đáng giá không? Nghe Tô Tiểu Tiểu phế phủ ngữ điệu, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy sững sờ. Cái này đêm hôm khuya khoắt Tô Hiểu Hiểu lại là đến thổ lộ. Mà lại thổ lộ như thế chi trực tiếp, đi thẳng đến để cho mình xấu hổ. Cửu ca thế nhưng là trong đó liễm người làm không loại này bên ngoài liễm sự tình. Nho nhỏ, người biết rõ đạo đại ca bên cạnh hồng nhan chi kỷ rất nhiều. Hắn còn chưa có nói xong. Tô Tiểu Tiểu lại vượt lên trước đáp nói. Vô luận bên cạnh đại ca có bao nhiêu vị hồng nhan chi kỷ. Vô luận đại ca như thế nào đối đãi nho nhỏ. Chỉ muốn đại ca trong lòng đều có Tiểu Tiểu một chỗ cắm rồi. Dù là chỉ là rất nhỏ một chút xíu. Tiểu Tiểu cũng đã vừa lòng thỏa ý nghe nàng lời nói. Lý Mộc Nhiên thoáng có chút cảm động. Vô luận như thế nào. Tô Tiểu Tiểu đều là giang nam đệ nhất tài tử trong lòng nữ thần. Có thể nói nàng là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng nhân vật. Không nghĩ tới chính mình thế mà trong lòng hắn có cao như thế địa vị nghĩ đi nghĩ lại hắn vươn tay. Chậm rãi xoa Tô Tiểu Tiểu cái trán, mưa gió trăm năm không thấy già. Nhẹ nhàng vừa chạm tới bạch đầu. Nho nhỏ, đại ca tâm ý chính là ngươi tâm ý, mưa gió trăm năm không thấy già. Nhẹ nhàng vừa chạm tới bạch đầu Tô Tiểu Tiểu nỉ non hai câu này ngữ bỗng nhiên ánh mắt bên trong. Nổi lên ánh sáng trong chớp mắt cũng xuất hiện nổi lên hơi nước đại ca. Người thuyết đều là thật sao? Tiểu Tiểu có chút không dám tin tưởng lúc này Lý Mục nhưng nếu là không biết nên làm thế nào. Cái kia chính là sống uổng phí. Hắn đứng người lên, đi đến Tô Tiểu Tiểu trước mặt, nhẹ nhàng đem ôm vào trong ngực. Sau đó vuốt ve cái sau lưng ngọc, vỗ nhẹ phía dưới thuyết đường ngốc nha đầu. Lý đại ca làm người ngươi còn không biết sao? Đây chính là nhất ngôn ký xuất từ mã nan chi người. Đại ca ngươi làm sao lại gạt ngươi chứ? Kỳ thực ta có câu nói một mực chôn giấu ở đáy lòng hồi lâu. Cũng không từng cùng ngươi giảng đã từng có một phần chân thành tha thiết ái tình bày ở trước mặt ta. Ta không có nỗ lực đi truy tầm. Chờ đến mất đi sau ta tài hối hận không kịp. Nhưng là thiên gặp yêu tiếc. Phần này ái tình lần nữa trở lại trước mặt ta. Ta nhất định sẽ tóm chặt lấy nó. Nếu như nhất định phải cho ta qua một cái ở nó kỳ hạn lời nói. Ta hy vọng là một vạn năm. Cái này bình thường không thể lại bình thường tình thoại. Có lẽ tại bình thường xem ra là như vậy không đáng chú ý. Nhưng là thả vào lúc này cảnh này giờ phút này đến thuyết xác thực xuyên tim chi tiễn thẳng vào chỗ. Sâu, đại ca nho nhỏ. Hiện tại liền muốn làm ngươi người, Lý Mộc Nhiên nghe xong lại sửng sốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.